Chương 631, mẹ kế làm khó 20. Nhi tử đến, Dư thị cu nở dê không chút nào trộn dạ, thậm chí nguyết hắn một cái, cũng liền ngươi cái này ngu xuẩn đối nàng mảy may hoài nghi đều không, ngươi cũng không nghĩ một chút, từ trên xuống dưới nhà họ Liễu như vậy nhiều năm cùng kẻo mạch nha tựa như bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, liền nàng Dương Xuân Bạch Tuyết cùng là tỉ muội, Liêu Song Hà như vậy tính kế, nàng lại có thể hảo đi đến nơi nào? Sở Vân Lê lòng tràn đầy hiếu kỳ, nhưng lại ngượng ngùng hỏi, dù sao nàng bây giờ là kế thất, nếu là truy vấn, cu nở dê quá bại hảo cảm. Nàng bản thân đối với cố tông như thế nào xem chính mình đều không thèm để ý, nhưng nàng chưa quên, La Mạn Nương đối với cái này nam nhân tâm duyệt cả một đời, không thể bị hắn chán ghét. Đương nhiên, cũng không thể để này nam nhân tâm duyệt tại bây giờ chính mình, trong thời gian này có cái độ, nàng phải đem nắm tốt. Cho nên, nàng lặng lẽ tìm địa phương ngồi xuống, cố gắng thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, chuyên tâm nghe chuyện xưa. Cố tông quả nhiên kìm nén không được, nương, nàng đã không có nhiều năm, người chết vì đại, nàng lại cho cố gia sinh ra niệm xương, vô luận nàng đối với hoặc không đúng, đều không cần nhắc lại. Nàng là nhi tức phụ ta, tại ta trước mặt, nàng chỗ nào đại dư thị trách mắng, một cái công vu tâm kế nữ nhân, ngươi bưng lấy so ngươi mẹ ruột còn trọng yếu hơn, thật sự tiền đồ. Cố tông mặc hạ, vẫn là không nhịn được hỏi, ngày đó ta đi nơi khác, ngẫu nhiên gặp nàng bị người khi dễ. Là nàng tính toán kỹ ta lu cờ na ho lừa qua ngươi dư thị trừng mắt nhi tử, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi một hai phải cưới nàng vào cửa, ta tìm người cha xét một trận. Khi đó ta liền biết, kia khi dễ nàng nam nhân nhà bên trong nhi tử bệnh nặng, Liêu gia tìm người giúp hắn trị liệu nhi tử, hắn tâm cam tình nguyện vắt một cái khi nhục nữ tử thanh danh đi đại lao. Nếu là không tin, hiện nay người kia còn tại đại lao bên trong. Hắn đóng như vậy nhiều năm, cũng không phải là trọng phạm, nghị muốn thấy nói không khó, nếu là ngươi nguyện ý, tự mình đi hỏi một chút liền cái gì đều hiểu. Cố tông chắp tay đứng, sắc mặt mặc dù bình tĩnh, nhưng vác tại phía sau tay đã khẽ run lên, lúc trước ngài vì sao không nói với ta, ta chính là nói, hữu dụng không dư thị càng thêm tức giận, các ngươi chính tình nồng, ta nếu là nói, ngươi nhất định cho rằng là ta nói xấu nàng. Dù là đại lao bên trong người kia làm chứng, chỉ sợ ngươi cũng sẽ cho rằng là ta bổng đánh nguyên ương nghĩ ra được kế sách. Cố tông lần nữa trầm mặc. Hắn sắc mặt thời gian dần qua tái nhợt xuống tới. Sở Vân Lê, quả thật thật lớn một màn kịch. Thời gian qua đi như vậy nhiều năm, dư thị bây giờ nhắc lại cùng, liền không tồn tại nói xấu nàng khả năng. Không cần phải sao dư thị thấy thế, có chút đau lòng, vốn di chuyện cũ đã qua. Tựa như là ngươi nói, nàng lại nhiều không đúng cũng vì cố gia sinh ra niệm xương. Người yêu như thế nào hồi ức ta đều không muốn quản, vì nàng ưu đãi Liêu gia ta cũng không nói. Nàng lời nói xoay chuyển, ngữ khí đột nhiên lăng lệ, bây giờ Liêu gia thế nhưng nghĩ muốn tổn thương ngươi cha, bọn họ sẽ có lá gan lớn như vậy, đều là bị ngươi quen ra tới lúc trước Liêu gia bất quá là nho nhỏ thương hộ, gặp gỡ 2 năm còn muốn đói bụng, bọn họ nhà tính kê xong hô nhận biết ngươi, có thể chỉ là muốn vào phủ làm thiếp, lại ngươi tình sâu như biển. Không để ý cạnh cửa một hai phải cưới nàng làm tức phụ. Dù là nàng không có, như vậy nhiều năm còn giúp nàng coi chừng Liêu gia, thậm chí còn vượt qua La gia. Sở Vân Lê vẫn luôn làm chính mình chỉ còn lại có lỗ tai nghe chuyện xưa, phát giác được dư thị ánh mắt, đành phải cười cười. Dư thị nói chuyện, vô luận cố tông trong lòng nghĩ như thế nào, đều chỉ có thế ngoan ngoãn nghe. Lại hắn lúc này tâm thần không yên, cu nở dê không tâm tư phản bác mẹ ruột. Chính là ở ngay trước mặt ngươi ta cũng muốn nói, hai cái nhi tức phụ ta đều không thích. Nhưng mạn nương biết tiến thối, La gia hiểu được phân tức, so ngươi đằng trước cái kia được rồi không biết bao nhiêu. Từ nay về sau, nếu để cho ta biết ngươi bạc đãi mạn nương, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi Sở Vân Lê, như thế nào bắt đầu cho nàng chỗ dựa rồi mặc dù nàng không cần người hỗ trợ đi, nhưng này có người che chở cảm giác thật không tệ. Liêu gia bên kia, ngươi cho ta sớm làm hồi tâm. Trước kia vô luận ngươi giúp thế nào bây giờ bọn họ đem bàn tay đến ngươi cha trên người, nếu là ngươi không muốn cùng mẹ ruột đối nghịch, cũng đừng lại che chở. Lời này chính là cảnh cáo. Mặc dù nàng cu nở dê không cho rằng nhi tử sẽ xuẩn thành như vậy chính là. Cố tông cười khổ, nương, ta lại giúp đỡ Liễu gia cu nở dê có điểm mấu chốt, ta xem ở song hô tình cảm thượng bảo vệ bọn họ, nhưng bọn hắn đối với cô gia một chút tình cảm đều không, hạ thủ một chút không có dung ít sức. Như vậy người, nhi tử sẽ không đi che chở. Nếu là song hô trách tội nghĩ đến người kia, hắn cười khổ đều không cười nổi. Lau mặt một cái, nương, nhi tử bên ngoài còn có việc, ngày mai trở lại nhìn ngươi. Cơm cu nở dê không ăn, xoay người rời đi. Dưới chân vội vàng, một bộ chạy trối chết bộ dáng. Sở Vân Lê để ở trong mắt, cũng là đáng thương. Tự cho là tình sâu như biển, đối với nhân gia tới nói bất quá là một trận tinh kế. Mấu chốt là Cố Tông nhiều năm qua tin tưởng hai người yêu nhau, vì Liêu Song Hồ, thậm chí không động vào nữ nhân khác, chính là La Mạn Nương, cũng là hắn vì dòng dõi bị bất đắc dĩ cưới. Nếu là Cố Niệm Xương là cái nam hải, Cố Tông có thể thật sự không lại tụ cưới. La Mạn Nương chi nhớ bên trong, lúc trước nàng nhất cử đến nam, này nam nhân quả thực nuối lòng thật lớn một hơi. Đáng thương cái gì Dư Thị cười nhạo, ta cái này nhi tử, làm ăn đủ khôn khéo, cảm tình thượng cũng quá tròn váng. Một chút không giống hắn cha. Sở Vân Lê, nói thật giống như hắn cha liền tựa như. Cố phụ hậu viện bên trong vòng mập yến gầy hơn 20 cái thiếp, lớn tuổi hơn 50 tuổi, tuổi nhỏ bất quá tuổi trẻ. Trong khoảng thời gian này bệnh hắn, khá hơn chút còn muốn tới hầu tận, cũng may Dư Thị đè ép được, bằng không biết đến hát ra bao nhiêu vợ kịch tới. Cùng cái kia so ra, Sở Vân Lê vẫn cảm thấy Cố Tông như vậy trông coi La Mạn Nương một người tốt, ngu xuẩn thì xuẩn điểm. Mặc dù hắn trong lòng một người khác hoàn toàn, nhưng người kia đã không tại, ước tương đương không có đương nhiên, quá ngày hôm nay, có thể liền thật không có. Chuyện cũ kể, người sống là không sánh bằng người chết. Liêu Song Hồ tại tốt đẹp nhất tuổi tác mất đi, coi như nàng đã từng có chút không tốt địa phương, thâm niên lâu ngày lúc sau. Cố Tông trí nhớ bên trong lưu lại cu nở dê tất cả đều là nàng mỹ hảo. Càng là tưởng niệm, càng là thương tiếc, liền càng tưởng niệm, đây chính là cái chết tuần hoàn. Hôm sau, buổi sáng tỉ muội hai người tới luyện kiếm, Hiếu Kỳ hỏi đến liên quan tới Liêu gia Hạ gia cùng Phó gia bên kia. Cố Đạo Yên chân thành nói, nương, có muốn hay không chúng ta hỗ trợ cũng không thể buông tha bọn họ nói đến đây, ngựa khí vội vàng dừng lại. Chột dạ đi xem bên cạnh Cố Niệm Xương, tỷ tỷ, Chu đại nhân nhìn rõ mọi việc, nếu là Liêu gia hoan uổng, khẳng định sẽ trả bọn họ một cái công đạo. Lời nói này đến rất có kỹ xảo. Nếu là Liêu gia bị phạt, liền chứng minh bọn họ không oan. Cố Niệm Xương sắc mặt có chút tái nhợt, ngươi nói đúng. Nếu như Liêu gia thật ra tay, nên phạt liền phạt. Buổi chiều, mẫu nữ ba người ngay tại ăn cơm trưa, Cố Tông trở về. Ba người đều có chút ngoài ý muốn. Gần nhất hắn rất bận, cố phụ bệnh tình ổn định lại về sau, hắn có đôi khi trong đêm đều không trở về, như vậy giữa trưa liền trở lại thời điểm, đã thật nhiều ngày chưa từng có. Ngày hôm nay hắn có chút an tĩnh, sau khi ăn cơm xong, lại đi viện tử bên trong luyện một khắc đồng hồ kiếm pháp, thu thế về sau, nhìn về phía hai tỷ muội, các ngươi trở về ngủ chưa? Đợi các nàng rời đi về sau, hắn nhìn về phía Sở Vân Lê. Ngươi có thể hay không theo giúp ta đi một chuyến? Sở Vân Lê cười, này muốn nhìn đi chỗ nào? Đại lao Cố Tông xoa xoa mi tâm, ta muốn có người theo giúp ta cùng nhau, nhưng ta bây giờ không có bằng hữu. Ngoại trừ song thân cùng hài tử, lại tìm không đến người thân cận theo giúp ta đối mặt. Trình độ nào đó tới nói, vậy cũng là việc xấu trong nhà. Coi như hắn bên ngoài có bằng hữu, cu nở dê không nên báo cho, Sở Vân Lê vẫn thật là người chọn lựa thích hợp nhất. Nghe chuyện xưa nha, Sở Vân Lê thích nhất. Nhất là La Mạn Nương cả một đời cũng không thể so qua Liêu Song Hồ, nghĩ đến nàng cũng muốn nghe. Lúc này cười tủm tỉm nói, tốt, cho ta mang vài thứ, thì như khăn, một hồi dùng tốt được. Vợ chồng hai người ngồi xe ngựa ra cửa sau, Cố Tông mới phản ứng được nàng những lời này, ý là hắn biết được nội tình sau sẽ khóc sao. Cố Tông cười khổ một tiếng, làm không cẩn thận, hắn thật sẽ khóc. Đại lao ở vào nha môn cách đó không xa, chung quanh một phiến lớn địa phương đều vô cùng trống trải. Xa ngựa dừng lại, Cố Tông tùy tùng đi tìm nhà sai. Không bao lâu, một cái hơn 40 tuổi hán tử ra tới, hai vị theo ta đi vào đi. Tương viện thực cao, vào hai đạo sau đại môn, bên trong hương vị nồng đậm lên, mùi mồ hôi cùng nấm mốc mùi thối còn có mùi máu tươi xen lẫn cùng một chỗ, rất là khó nghe. Cố Tông khẽ nhíu mày, nhà sai quay đầu cười một tiếng. Hương vị không tốt lắm, ngài vẫn là đi nhanh một ít đi. Đối với ngươi đối với chúng ta đều tốt, nếu để cho đại nhân biết, chúng ta đều phải chịu phạt. Càng là đi vào trong, hương vị càng là khó nghe. Nhìn thấy hai bên phòng bên trong giam các loại phạm nhân, có điên điên khủng khủng la to, có an tĩnh ngồi tại góc, còn có nắm lấy cỏ khô nhu a nhu, càng thậm chí hơn, có người tại chính mình trên đầu tìm tòi nếu là không có đoán sai, nên là tại bắt con giận. Nơi này đầu, thực sự không phải địa phương tốt gì. Chu đến lâu, người thật sẽ điên. Sở Vân Lê tùy ý liếc mấy cái, Cố Tông thì nhìn cũng không nhìn, dắt Sở Vân Lê tay háo dưới chân tăng tốc. Chính là chỗ này, hai vị mau chút đi. Nhà sai vứt xuống một câu, đứng ở cách đó không xa. Xó xỉnh bên trong, có người không người nằm, nghe được động tĩnh sau quay đầu, nhìn thấy hai người lúc nào nào, cẩn thận phân biệt trong chốc lát, chần chờ nói, Cố Thiếu Đông ra thanh âm ám câm, tựa hồ hồi lâu không nói chuyện. Cố Tông ngồi xuống, ngươi còn nhận biết ta Sở Vân Lê, không điên cảm ơn trời đất, có chuyện xưa nghe. Người kia đứng dậy, ngồi dựa vào vách tường bên trên, nhìn ra được hắn một cái chân là héo rút, căn bản không thể động, đầu đầy loạn phát, căn bản thấy không rõ hắn mặt, chỉ nhìn thấy môi khô khốc cùng khô gầy tay, thanh âm cu nở dê cầm, đương nhiên nhận biết, lúc trước Liêu gia kia thiếu gia nhưng lôi kéo ta xem ngài thật nhiều ngày, liền sợ ta nhận lầm người. Sở Vân Lê, bi kịch ra hắn đều như vậy nói, cùng rõ ràng nói là Liêu gia tính kế khác nhau ở chỗ nào. Cố Tông sắc mặt khó nhìn lên, cẩn thận nói một chút. Người kia lại trầm mặc xuống dưới. Trung quanh hương vị thực sự không tốt, Cố Tông không kiên nhẫn được nữa, lúc trước ngươi đã không có thật khi dễ nàng, đem tình hình thực tế đều nói cho ta, có thể ta sẽ giúp ngươi lật lại bản án. Người kia vết bẩn mặt bên trên hai đạo ánh mắt đống nhiên sáng lên, ta có thế đi ra ngoài sao? Cố Tông không nhịn được nói, không nói ta liền đi. Đến lúc này, hắn rất hối hận qua tới, nếu là không đến, người kia liền vĩnh viễn đơn thuần thiện lương, yêu hắn sâu vô cùng. Cứ như vậy đi, hắn xoay người rời đi. Nam nhân kia ngồi vài chục năm đại lao, tối tăm không mặt trời, bây giờ thấy có thế đi ra ngoài, hắn nơi đó sẽ từ bỏ, lúc này lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đánh tới, cũng không biết hắn kéo tàn chân tại sao lại như vậy cấp tốc. Một cái ôm chặt lấy Cố Tông chân, ta đều nói cho ngài, từ đầu chí cuối Cố Tông, thôi quá ta cũng không muốn nghe.